Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, gần như vô sỉ. Đánh giết thôn phệ một cái tinh linh tộc đều so Đông Hải một khối lấy được nguyên khí tới nhiều. Mỗi một cái tinh linh tộc giận dữ muốn chửi ầm lên. Thậm chí không để ý thực lực to lớn khác biệt muốn cùng Bạch Vũ không chết không thôi. Thế mà lão tẩu cố nén lửa giận quát to. Không được, oán hận đảo qua bất an tinh linh tộc mọi người. Lão tẩu ở ngực chập trùng kịch liệt đối Bạch Vũ gằn từng chữ cắn răng nói ra. Nhiều nhất lại thêm phía nam đường một khối. Bạch Vũ lại lần nữa bay trên trời. Thế mà tâm lý cười như điên không ngừng. Thần tình trên mặt nhưng vẫn là rất khó coi rơi xuống. Lắc đầu quyết tiệt nói. Bản tôn còn không bằng đánh giết 10 cái tinh linh. Không chịu, không chịu. Quá thua lỗ, đáng chết. Lão tẩu nội tâm cơ hồ lửa giận bạo tạc thiêu đốt. Có thể cùng phía sau hắn cùng nhau mấy trăm thiên biến cảnh tinh linh tộc đều chuẩn bị cùng Bạch Vũ đại chiến sinh tử. Nhưng lão tẩu vẫn như cũ cố nén lửa giận. Nhanh cắn nát bờ môi nói. Nhiều nhất lại thêm Bắc Sơn một khối. Lão tẩu đôi mắt đều nhanh chừng ra ngoài nhìn hầm hầm Bạch Vũ. Chỉ cần Bạch Vũ lại làm càn đưa ra quá phận yêu cầu. Liền muốn cùng Bạch Vũ không chết không thôi bộ dáng. Bạch Vũ trong lòng biết không thể lại bức những thứ này tinh linh tộc. Giả bộ do dự bộ dáng. Rốt cục tại tinh linh tộc nhanh sụp đổ dưới tinh thần gật đầu cười nói. Thôi được, bản tôn thì ăn chút thiệt thòi. Bạch Vũ rời đi, mang theo không uổng phí một chút khí lực toàn thắng. Chia cắt táng thiên thạch lâm gần ngàn phần thứ hai bãi đá. Bắt đầu hạnh phúc mà ngắn ngủi thôn phệ sinh hoạt. Lão tẩu các loại Bạch Vũ sau khi đi. Lửa giận rốt cục bạo phát. Trong nháy mắt đem mấy trăm đạo thạch trụ oanh diệt vỡ nát. Mới hận hận nhìn chằm chằm Bạch Vũ rời đi phương hướng thấp giọng mắng. Đợi ta tộc tinh linh thánh nhân trở về. Tất cùng ngươi không chết bỏ qua. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bạch Vũ theo thôn phệ bên trong tỉnh lại. Đông Hải, phía nam đường, Bắc Sơn ba khối phạm vi bên trong bãi đá đều bị Bạch Vũ thôn phệ không còn một mảnh. Thậm chí ngay cả hơi lớn hơn một chút hòn đá bên trong ẩn chứa một mảnh đinh nguyên khí. Cũng bị Bạch Vũ đều thôn phệ sạch sẽ. Bạch Vũ trong thức hải thất thải quang hoa ngưng kết ra 7 viên các loại thần tính kết tinh. Mà tại thất sắc thần tính kết tinh dưới đáy, là hai đạo hai màu trắng đen thái cực đồ. Thái cực đồ chậm rãi chuyển động. Theo thất sắc thần tính kết tinh bên trong hấp thu tia tia nguyên khí. Tại dung nạp nguyên khí về sau, ngược lại phun ra một chút đạm tử sắc tiên linh chi khí. Bạch Vũ thần hồn cơ hồ si mê hút lấy tiên linh chi khí. Sau lưng tiên linh thông đạo ẩn ẩn lòe ánh sáng. Mà tại tiên linh trên lối đi không công bố phù trấn thiên hắc tháp chậm rãi rủ xuống từng cái tầng. Cái hắc khí, một nhập một đạo khác u ám trong thông đạo. Cái kia một cái thông đạo tên gọi yêu linh thông đạo. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Bạch Vũ tham lam nhìn qua ba khối bị thôn phệ sạch sẽ bãi đá giới hạn còn lại bãi đá. Ánh mắt giọt truyền, bỗng nhiên Bạch Vũ thoải mái cười một tiếng. Ngay tại chỗ ngồi xuống. Một đạo hắc khí, một đạo bạch khí theo Bạch Vũ hai mũi phun ra. Hóa thành hai đầu đen trắng tiểu long du đãng tại Bạch Vũ chung quanh thân thể. Theo hắc bạch lưỡng khí du động, dần dần một bộ thái cực đồ án xuất hiện tại Bạch Vũ ngồi địa phương. Đồng thời tại hắc bạch lưỡng khí càng nhanh hơn nhanh chuyển động bên trong. Thái cực đồ án cũng càng nhanh hơn chuyển động. Thái cực đồ án chuyển động. Bạch Vũ trong thức hải thất thải hào quang chậm rãi tràn ra ngoài thân thể. Tại thái cực đồ án bên trong vây quanh Bạch Vũ, ngừng kết ra 7 viên các loại thần tính kết tinh. Bỗng nhiên thái cực đồ án bộc phát ra cường đại thôn phệ hấp lực. Hướng 4 phương 8 hướng cuốn vào từng đạo thạch trụ. Thạch trụ mới tới gần thái cực đồ án. Liền bị xé nát thành đoàn đoàn bột phấn. Bên trong nguyên khí trong nháy mắt bị cuốn vào thái cực đồ án bên trong. Bị 7 màu thần tính kết tinh phân biệt hấp thu. 7 màu thần tính kết tinh chậm rãi. Trả lại ra tử sắc tiên linh chi khí càng ngày càng nhiều. Bạch Vũ thần sắc càng ngày càng vui vẻ, mà trên thân tràn ra hắc bạch nhị khí cũng càng ngày càng nhiều. xây dựng mà thành thái cực đồ án cũng càng lúc càng lớn. Thôn phệ hấp lực cũng càng lúc càng lớn. Hỗ trợ lẫn nhau lớn mạnh tình thế dưới. Bạch Vũ ngồi xuống thái cực đồ án đã đến 10 trượng. 7 viên 7 màu thần tính kết tinh càng là biến lớn đến như lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một đạo đạm tử sắc hư ảnh xuất hiện tại thái cực đồ án trung ương. Cùng Bạch Vũ thần hồn trọng chồng lên nhau. 3 phần ngàn, ngàn phần chi 4, làm Bạch Vũ nhanh thôn phệ Táng Thiên Thạch Lâm gần như 1% địa bàn lúc. Vô số tinh linh tộc lại lần nữa bị Bạch Vũ kinh khủng sức cắn nuốt kinh hãi đến. Vô số tinh linh tộc ào ào bỏ trốn. Còn chưa kịp tinh linh tộc trong nháy mắt bị thôn phệ hấp lực lôi kéo tiến thái cực đồ án bên trong. Hóa thành một cỗ càng thêm tinh khiết mà nồng đậm nguyên khí. Hỏa linh lão tẩu tức hổn hển muốn triệu tập tất cả tinh linh tộc cùng Bạch Vũ liều cái không chết. Không thôi, không nguyện ý ngồi đợi Bạch Vũ vô cùng vô tận thôn phệ dưới. Chậm rãi chờ chờ chết vong. Nhưng Bạch Vũ lúc này thời điểm tỉnh lại, mang theo một tia mỉm cười thân thiện rơi vào lão tẩu trước mặt. Một mặt mờ mịt dò hỏi. Không biết lão trượng thế nhưng là tại chờ bản tôn. Bạch Vũ mà nói để lão tẩu cơ hồ thổ huyết 3 trượng. Vậy mà lúc này Bạch Vũ càng thêm tăng vọt bành trướng nguyên khí để lão tẩu toàn thân lạnh lẽo. Trong lòng càng hoảng sợ nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Hàm răng toái liệt phun ra. Ngươi, chấm ngoặc kép. Sau đó liền bị Bạch Vũ đánh gãy. Bạch Vũ tựa như vì lão tẩu cân nhắc đồng dạng. Thiện ý nhắc nhở. Đều trách bổn tôn mất khống chế. Để rất nhiều tinh linh tộc bằng hữu thụ thương. Đáng tiếc bản tôn lại muốn bế quan. Còn mời lão trượng cùng các vị tinh linh tộc bằng hữu xa xa rời đi. Tốt nhất rời đi nơi này 5% phạm vi. Nếu không hậu quả muốn là tái tạo thành thương vong. Bản tôn hội cảm thấy bất an. Bỉ ổi vô sỉ. Bạch Vũ được một tấc lại muốn tiến một thước để lão tẩu tức giận đến chửi ầm lên. Nhưng lời mắng người lại bị lão tẩu nhẫn giận cưỡng ép nuốt xuống. Lạnh lùng chừng Bạch Vũ liếc một chút. Cùng sau lưng 10 cái các tộc lão tẩu nói nhỏ sau khi thương nghị. Hạ lệnh tinh linh các tộc di chuyển ra Bạch Vũ chỉ 5% phạm vi bên ngoài. Thậm chí vì để tránh cho vô tội tinh linh tộc bị liên lụy đến. Các tộc lão tẩu còn mạnh hơn chế mệnh lệnh các tộc tinh linh di chuyển chỉ ít 7% bên ngoài. Coi là chỉ ít dạng này thì có thể kiên trì đến thất tộc tinh linh thánh nhân trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bạch Vũ lại lần nữa thôn phệ 5% bãi đá chỗ. Càng là được một tấc lại muốn tiến một thước cuồng thôn đến 7-8%. Lần này, không có bất kỳ cái gì một cái tinh linh tộc ra mặt ngăn cản Bạch Vũ. Bạch Vũ trong lòng biết, đây là bởi vì tinh linh tộc thần thông cảnh thánh nhân cũng nhanh muốn trở về. Cái này khiến Bạch Vũ do dự một chút về sau. Dứt khoát quyết nhiên lập tức ngồi xuống. Càng thêm thôn phệ bãi đá bên trong nguyên khí. Không đến 10 ngày, Bạch Vũ quên hết tất cả toàn lực thôn phệ dưới. Táng Thiên Thạch Lâm gần 30% bãi đá bị Bạch Vũ thôn phệ sạch sẽ. Mà Bạch Vũ thể nội tử sắc tiên linh cơ hồ ngưng kết đến thực thể. 7 viên thần tính kết tinh càng là to như chậu rửa mặt. Nên rời đi, Bạch Vũ nói nhỏ lấy. Có chút không cam tâm tiên linh thần hồn thì kém một chút có thể ngưng kết thành thực thể tiếc nuối. Chuẩn bị rời đi. Thế mà, 7 đạo vô cùng cường đại tinh linh tộc thần thông cảnh thánh nhân đột nhiên xuất hiện. Nguyên một đám vô cùng phẫn nộ nhìn qua bị Bạch Vũ thôn phệ như cuồng phong thổi qua đồng dạng sạch. Sẽ Táng Thiên cánh rừng. Huyết ma Bạch Vũ. Hỏa linh thánh nhân vận in dấu cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Hỏa chi phần thiên trừ hải. Hỏa linh thánh nhân vận in dấu nổi giận xuất thủ. Một đạo thần thông hóa ra vô tận hỏa hải đốt cháy hướng Bạch Vũ. Hỏa chi phần thiên trừ hải. Bạch Vũ thấy thế. Trong mắt thanh u quang mang lóe lên. Sắc mặt đại hỉ cũng là sử xuất hỏa linh thần thông. Hai đạo vô tận hỏa hải va chạm giao hòa vào nhau. Vậy mà không có chút nào khác biệt. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.